Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Thiên Địa Ban Thưởng. Trọn vẹn một tháng, Thánh Quang trọn vẹn bao phủ Diệp Dương một tháng thời gian, mới cuối cùng biến mất, mà một tháng thời gian, Diệp Dương đến cùng chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, không ai biết rõ, nhưng đám người duy nhất biết là, Diệp Dương lấy được chỗ tốt quyết định là kinh thiên động địa. Không sai, đi qua một tháng thánh quang bao phủ sau đó, Diệp Dương thực lực lần thứ hai tăng vọt, nguyên bản hắn liền đã có thể so với nhất giai thánh vương lão tổ. Lúc này, hắn thực lực lần thứ hai tăng vọt, mặc dù còn chưa kịp đỉnh phong thời điểm thái cổ bí cảnh tam đại lão tổ. Nhưng, lúc này hắn đánh nhau tam đại lão tổ sau đó, cũng không cần chật vật như vậy, chỉ ít đã có sức tự vệ. Đương nhiên, tam đại lão tổ thực lực cường hoành, nhưng cùng ngoại giới cửu giai lão tổ vẫn có chút chênh lệch. Diệp Dương bản tôn thực lực, ước chừng tại nhị giai hoặc là tam giai lão tổ cấp bậc. Viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, giống như là Diệp Thần, Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người, cảnh giới cùng Diệp Dương một dạng. Nhưng nhiều nhất cũng chính là nắm giữ đại thánh thực lực thôi. Cùng Diệp Dương kém nhiều lắm. Chân Long phân thân cũng chiếm được tăng lên. Nguyên bản, có thể nói, Chân Long phân thân thực lực còn ở hắn bản tôn phía trên. Lại tăng thêm Chân Long phân thân càng thêm cường đại nhục thân. Chiến lực càng mạnh, nói lên nhục thân. Chân Long phân thân nhục thân nguyên bản liền đã đạt đến đỉnh tiêm thánh khí cấp bậc. Lúc này, đi qua một tháng thánh quang rèn luyện, Chân Long phân thân nhục thân so trước đó mạnh hơn một chút. Cũng đã vô hạn tiếp cận tiên khí cấp bậc. Đương nhiên, chỉ là vô hạn tiếp cận mà thôi. Cùng chân chính tiên khí vẫn có khác nhau rất lớn. Chân Long phân thân nhục thân nguyên bản cường đại như vậy, bây giờ đều có tăng lên. Chớ đừng nhắc tới Diệp Dương thân thể. Lúc này, Diệp Dương nhục thân cũng đã đạt đến trung phẩm huyền khí cấp bậc. Thánh khí, cùng thánh thạch một dạng, tổng cộng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Trong đó, cực phẩm thánh khí phẩm giai cao nhất, uy năng mạnh nhất, mà nguyên bản Chân Long phân thân nhục thân liền đã đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Nhưng hiện tại, Chân Long phân thân nhục thân cũng đã siêu việt cực phẩm thánh khí. Tại cực phẩm thánh khí cùng tiên khí ở giữa, vô cùng cường đại. Ngoại trừ nhục thân phương diện cường đại bên ngoài, tại huyết mạch phương diện cũng chiếm được rất lớn tăng lên. Nguyên bản, Diệp Dương liền chiếm được Long Dược Cửu Thiên, bộ này công pháp. Ở nơi này trong một tháng, mượn nhờ vô tận thánh quang, Diệp Dương sinh sinh đem Long tộc huyết mạch tăng lên đến Chân Long cấp bậc. Chân chính Chân Long huyết mạch, mà không giống như là trước đó Long tộc huyết mạch. Lúc này, Diệp Dương Long tộc huyết mạch mảy may không ở phổ thông Chân Long phía dưới. Chỉ cần hắn không ngừng tu luyện, hắn Long tộc huyết mạch vẫn là tiếp tục cường đại, càng ngày càng mạnh, cuối cùng có khả năng đi đến thậm chí siêu việt Thủy Long cấp bậc. Linh hồn cũng chiếm được tăng lên, nhưng linh hồn cũng không có quá mức cụ thể. Một người linh hồn là tồn tại, nhưng là hư vô phiêu miểu. Diệp Dương chỉ là cảm giác được bản thân linh hồn chiếm được tăng lên, thậm chí lột xác, nhưng là không biết tăng lên bao nhiêu. Trên thực tế, tăng lên to lớn nhất vẫn là tâm linh không gian. Lúc này, Diệp Dương tâm linh rốt cục phát sinh thuế biến, đạt đến bất tử bất diệt, lấy tâm linh can thiệp vật chất cấp bậc. Đương nhiên, những cái này đều là thánh nhân cơ bản nhất tâm linh năng lực thôi. Nhưng Diệp Dương tâm linh không gian bên trong tinh thần thì là cũng đã nhiều đến 2000. Mặc dù còn không thể nói là quần tinh rạng rỡ, nhưng cũng đã siêu việt đại bộ phận thánh vương lão tổ. Mà phổ thông thánh nhân cùng đại thánh càng là theo không kịp. Nhiều như vậy tinh thần chi lực bộc phát ra đến sau đó, Diệp Dương cơ bản sẽ không lại xuất hiện loại lực lượng kia tiêu hao không còn tình huống. Hơn nữa, hắn tâm linh chi lực cũng bởi vì tinh thần gia tăng mà không ngừng gia tăng. Phổ thông thánh nhân, tại hắn cái này cảnh giới thời điểm, tối đa cũng liền một hai cái tinh thần mà thôi. mà Diệp Dương thể nội tinh thần thì là phổ thông thánh nhân 2000 lần. Nói cách khác, hắn tâm linh chi lực thì ít nhất là cùng cảnh giới thánh nhân 2000 lần. Thậm chí nhiều hơn, đây là tương đối đáng sợ. Hơn nữa, hắn tâm linh chi lực ngưng thực vô cùng, ít nhất là cùng cảnh giới tu sĩ 2000 lần. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Dương tâm linh chi lực lực sát thương ít nhất là cùng cảnh giới 2000 lần thậm chí càng nhiều, đơn giản liền là kinh thế hãi tục. Trừ cái đó ra, Diệp Dương thần thông các loại đều chiếm được tăng lên. Hơn nữa, ở nơi này trong một tháng, hắn đắm chìm trong thánh quang bên trong thời điểm, còn tìm hiểu nữ tiên đối tu luyện lĩnh ngộ, trải nghiệm các loại, có thể nói, hắn các phương diện đều chiếm được nghiêng trời lệch đất thuế biến. Cũng đã xa xa không phải thành thánh trước đó hắn. Vù, ngay tại thánh quang biến mất sau đó, Diệp Dương liền thu hồi chân long phân thân. Bản tôn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, hắn cũng đã công đức viên mãn. Hắn chuẩn bị đi thu mị ma làm thị nữ. Sau đó liền mang lên quỷ tộc người rời đi thái cổ bí cảnh. Dù sao, quỷ tộc trợ giúp hắn nhiều lắm. Nếu không phải quỷ tộc trợ giúp, hắn tuyệt đối không cách nào độ kiếp thành công. Hơn nữa, tại trợ giúp hắn thời điểm, quỷ tộc cũng tử thương không ít người, bỏ ra máu tươi đại giới. Chỉ là, ngay tại Diệp Dương chuẩn bị đi tìm kiếm mị ma phiền phức thời điểm, một đạo toàn thân nồng vụ quanh quẩn, nhìn không ra nam nữ thân hình lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Dương bị giật nảy mình, người đến là phương nào thần thánh? Diệp Dương căn bản liền không biết hắn, nàng là như thế nào xuất hiện. Liếc mắt nhìn tới, Diệp Dương sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên. Hắn thế mà nhìn không thấu đối phương. Đối phương đơn giản liền là sâu không lường được, nhưng Diệp Dương trong lòng xuất hiện nguy hiểm cảm giác. Diệp Dương, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, chứng được thánh giả. Lúc trước ta liền nói qua, chỉ cần đánh chết ngươi, liền có thể lấy được một bộ tiên nhân truyền thừa cùng một kiện tiên khí. Bây giờ, ngươi độ kiếp thành công, ta tự nhiên cũng có dạng này ban thưởng. Một cái nghe không ra nam nữ thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên, độ kiếp thành công sau đó, tắm rửa một tháng thánh quang. Hiện tại thế mà còn có tiên nhân truyền thừa cùng tiên khí ban cho. Diệp Dương đây là muốn nghịch thiên sao? Nơi xa, vô số tu sĩ cùng đám hung thú đều là hâm mộ đố kỵ hận nhìn xem Diệp Dương. Tâm tình hết sức phức tạp, Diệp Dương không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn xem đối phương. Người chính là thiên địa. Thiên địa biến ảo mà thành người hơi hơi gật đầu, thừa nhận hắn thân phận. Diệp Dương tiếp tục nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ ta thật sự thiên địa bất dung? Đánh giá thiên địa huyễn hóa ra người tới, Diệp Dương trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ sát ý. Hắn có xúc động, muốn đánh chết thiên địa. Dù sao, nếu như không phải hắn giở trò quỷ mà nói, hắn chứng được thánh giả con đường có thể nào như thế long đong đâu. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, vốn là thiên địa bất dung. Đặc biệt là ngươi, thiên tư quá mức nghịch thiên, cũng đã vượt ra khỏi thiên địa trưởng khống. Hạ xuống thiên kiếp, diệt sát ngươi lại cực kỳ bình thường. Tất cả đều ở quy tắc bên trong vận hành. Mà lại, ngươi vượt qua thiên kiếp sau đó, ngươi lấy được chỗ tốt cũng là to lớn không cách nào với tới. Thiên địa đối với ngươi mặc dù vô tình, nhưng cũng hữu tình. Diệp Dương, ngươi không cần tiên nhân truyền thừa cùng tiên khí. Thiên địa thanh âm không có một tia tình cảm, băng lãnh vô cảm. Muốn, sao không muốn? Diệp Dương mặc dù đối thiên địa có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng về sau hắn còn muốn tại thiên địa phía dưới sinh hoạt. Hắn cũng không thể thật đắc tội thiên địa. Nếu không, về sau hắn phiền phức liền sẽ theo nhau mà tới. Thậm chí đều không biết bản thân chết như thế nào. Trừ phi, hắn nhảy ra ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Nếu không thủy chung sẽ phải chịu thiên địa quy tắc áp chế. Tiên nhân truyền thừa. Nghe nói vậy một bộ thích hợp bản thân tiên nhân truyền thừa. Không biết ta là cái gì truyền thừa. Có thể lựa chọn sao? Nghe vậy, nơi xa hung thú cùng các tu sĩ không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Diệp Dương chiếm được tiên khí truyền thừa cùng tiên khí, thế mà còn muốn bản thân lựa chọn. Thực sự là lòng tham không đáy a. Thật hy vọng thiên địa một bàn tay chụp chết cái này nha. Nơi xa, có tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn không che giấu chút nào bản thân đố kỵ. Cái khác các tu sĩ cũng đều là nghiến răng nghiến lợi. Rất là khó chịu bộ dáng. Chỉ là, thiên địa nói chuyện càng làm cho bọn họ đố kỵ. Chỉ thấy thiên địa nhàn nhạt nói ra. Có thể, đám người kém chút ngất. Thiên địa đối Diệp Dương cũng quá tốt đi. Diệp Dương trong lòng cuồng hỉ. Chỉ là, lúc này hắn lại là gặp khó khăn. Nếu có thể tùy ý lựa chọn tiên nhân truyền thừa. Nhưng hắn không biết phải làm thế nào lựa chọn a. Đúng rồi. Diệp Dương trước mắt đột nhiên sáng lên. Tiếp lấy liền nói ra. Đúng rồi. Ta tu luyện công pháp là không hoàn toàn. Không biết có thể giúp ta bù đắp cái kia công pháp. Diệp Dương nhìn xem thiên địa cười hắc hắc. Nếu như thiên địa có thể bù đắp nguyên thủy bất diệt quyết mà nói. Hắn liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Không thể. Thiên địa trực tiếp liền cự tuyệt. Nhường Diệp Dương tiếu dung trong nháy mắt ngưng trệ ở trên mặt. Diệp Dương, ngươi có biết rõ ngươi tại sao thiên địa bất dung? Rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì ngươi tu luyện công pháp. Đó là một bản bao trùm tại thiên địa quy tắc phía trên công pháp. Để cho ta như thế nào tu bổ? Thiên địa thanh âm vẫn là không có bất luận cái gì tình cảm. Nhường Diệp Dương nghe không ra hắn hỉ nộ đến rồi. Diệp Dương lại gặp khó khăn. Công kích, phòng ngự cùng phương diện tốc độ thần thông hắn đều có. Như vậy còn cần gì thần thông đâu. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại là muốn không tới. Bất quá, thiên địa không phải đã nói sẽ ban thưởng xuống tới thích hợp người trong cuộc tiên nhân truyền. Thừa sao, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Ta liền không tuyển chọn. Ngươi trực tiếp ban thưởng một bộ thích hợp ta. Cực phẩm tiên nhân truyền thừa a. Đúng rồi. Còn có tiên khí, ta muốn một kiện phương thiên họa kích, cực phẩm tiên khí, Diệp Dương công phu sư tử ngoạm, lòng người không đủ rắn nuốt voi a. Thiên địa tại sao không tức giận, đem cái này lòng tham gia hỏa đánh chết tại chỗ, nơi xa tu sĩ cùng đám hung thú trong lòng tức giận bất bình. Thiên địa lộ ra một cái đại thủ, ở Diệp Dương kịp phản ứng trước đó, liền đem gánh vác tại hắn trên người phương thiên họa kích cầm tới. Đồng thời, nguyên một đám thủ ấn đánh ra, không ngừng đánh vào phương thiên họa kích phía trên. Ầm ầm, phương thiên họa kích lúc này liền chấn động lên, kim quang bạo động, lập tức, từng đạo ngũ thải tiên quang từ phương thiên họa kích bên trên bạo phát ra, bao phủ từ phía bát phương. Không lâu sau đó, nguyên bản kim sắc phương thiên họa kích biến thành chói lọi ngũ thải. Từng đạo tiên quang phát ra, chói lọi thần bí cùng cao thâm mạt chắc, tiên khí cấp bậc phương thiên họa kích. Không lâu sau đó, thiên địa liền đem phương thiên họa kích giao cho Diệp Dương. Đồng thời, một bản ố vàng thư tịch cũng lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Bản này thư tịch hẳn là chính là trong truyền thuyết tiên nhân truyền thừa. Diệp Dương yên lặng nhận lấy phương thiên họa kích cùng thư tịch. Trong lòng lại là thủy chung cảm giác được có chút không thích hợp. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.